Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 120, diễn kỹ phái tuyển thủ. Vì 200 chui tăng thêm, Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ club nội sảnh. Cái này Tristana thật lợi hại a, là a, gọi tới gọi lui, trông coi rất đẹp trai a, có thể tại loại này đại tái trên tú lên, đều cũng có thực lực ăn mồi a. Xem ra ta cũng nên thử mang thanh tẩy rồi. Thanh tẩy dung sai suất cao, nhưng sơ kỳ đụng nhau cảm giác không được. Đây là lần thứ hai xem người mang thanh tẩy đâu. Lão Lục, ngươi. Trương Phong nói qua nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân chỗ ngồi. Gì? Lão Lục người đâu? Thư Nguyệt Vũ thuận miệng trả lời. Đi nhà cầu rồi. Trúc Hiểu Huyên hỏi. Lại đi. Thư Nguyệt Vũ đáp. Thận không tốt sao? Trúc Hiểu Huyên cười hắc hắc. Người nhưng lại rất rõ ràng nha. Thư Nguyệt Vũ tức giận liếc nàng một cái. Nói rằng nàng đây cũng nghĩ tới. Hạ Tân dường như từ trước khi tranh tài đi ngay. Coi là hiện tại được có 20 phút a. Lớn cũng nên xong a. Hàng này sẽ không rơi trong WCD a. Đứng dậy đi WC. Nhà cầu nam nữ là tách ra. Đều là hai người gian. Mở ra cửa nhà cầu vừa nhìn. Cũng không có bất kỳ người nào. Quái, người đâu? Thư Nguyệt Vũ ở bên trong sảnh tha quay vòng. Không có phát hiện Hạ Tân bóng dáng. Suy nghĩ một chút, đẩy ra ở giữa nhất sườn cửa bao xương. Ân, phát hiện mục tiêu rồi. Đang nghe cửa mở trong nháy mắt. Hạ Tân theo bản năng ngẩng đầu một cái liền phát hiện Tiểu Y yêu kiều Thư Nguyệt Vũ. Ngươi làm sao tránh cái này tới rồi? Thư Nguyệt Vũ cười nói. Hạ Tân nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Á đẹp trai lấy hào. Linh nhưng là nói ký hiệp nghị bảo mật. Cái này có thể tuyệt đối không thể làm cho Thư Nguyệt Vũ phát hiện. Không quan tâm bí mật gì. Nữ nhân này tuyệt đối thủ không được. Hạ Tân ngay cả có loại dự cảm này. Nếu như bại lộ, Linh liền xong đời rồi. Mắt thấy Thư Nguyệt Vũ đi nhanh tới. Hạ Tân lập tức CTRL cộng ESC lui tiểu cửa sổ trò chơi. Dùng suốt đời nhanh nhất tốc độ tay điểm ra internet liên kết chung kết quyết tái hiện trường phát. Sóng trực tiếp, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Nói, bên ngoài quá nhiều người rồi. Ta tới nhìn chỗ này một chút. A hát, Thư Nguyệt Vũ hồ nghi nhìn Hạ Tân liếc mắt. Không có nghĩ quá nhiều. Đã ở Hạ Tân ghế salon bên cạnh ngồi xuống rồi. Hạ Tân phía trong lòng nóng như lửa đốt. Biểu hiện ra cũng là vẻ mặt trấn định hỏi. Ngươi cũng ở đây xem a? Là a, ngươi vừa nói như vậy. Bên ngoài quả thực người thật nhiều. Vẫn là cái này Ryan Tĩnh. Thư Nguyệt Vũ giao hòa hai chân. Một đôi tay nhỏ bé trắng noãn nâng cầm lên. Nhìn Hạ Tân màn ảnh máy vi tính. Rất có ở lâu ý tứ. Hạ Tân chưa từng có giống như bây giờ hận không thể đem lời của mình đã nói cho nuốt trở về. Cái này không làm Thư Nguyệt Vũ đều cho rằng bên trong tương đối khá rồi không? Song song, đây là muốn ngồi xuống cùng chính mình cùng nhau xem sao? Nhìn cái gì? Xem Tristana treo máy sao? Là, đúng vậy a, quả thực người thật nhiều. Bất quá ta suy nghĩ kỹ một chút bên ngoài cũng thật náo nhiệt. Mọi người cùng nhau cùng xem chiếu bóng tựa như cảm giác tốt vô cùng. Hạ Tân chỉ phải nỗ lực làm cho Thư Nguyệt Vũ nhớ lại ở bên trong sảnh xem đại điện ảnh vẻ đẹp. Để cho nàng trở về phía ngoài nội sảnh. Thư Nguyệt Vũ suy nghĩ một chút nói. Người vừa nói như vậy đã cùng lạp. Bên ngoài nếu như lại ám một điểm thì tốt rồi. Thì có rạp chiếu phim bầu không khí. Đáng tiếc, nếu như có nửa giờ popcorn. Đồ uống lạnh là tốt rồi rồi. Là, đúng vậy a, điều kiện rất không đầy đủ đâu. Hẳn là đi theo xã trưởng trách cư mới đúng. Ngạch, Hạ Tân trong đầu vòng vo quay vòng. Phát hiện bên ngoài màn hình không có cái này lớn. Sofa không có cái này thoải mái. Hoàn cảnh không có cái này thanh u. Trong chốc lát dĩ nhiên tìm không được phía ngoài ưu điểm tới khuyên nói Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Ta cảm thấy được. Nghe bọn hắn bình luận cũng thật có ý tứ. Không phải thường nói. Bình luận so với chính văn đẹp mắt không? Người cảm thấy thế nào? Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm máy tính. Lãnh Đạm đáp một câu. Không có cảm giác. Hạ Tân đã tìm không được tốt hơn giải thích. Trong trực tiếp đang ở biểu hiện Tristana không rõ bất động. Đã gây nên người chủ trì chú ý rồi. Hắn mồ hôi lạnh trên trán cũng cùng Vương Vũ giống nhau xoát xoạt chảy xuống. Không được. Dùng bên ngoài tốt hơn phương pháp hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ đi ra thuyết pháp không thể thực hiện được. Quái. Tristana sao không di chuyển rồi hả? Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ hỏi câu. Là a, thật là kỳ quái a. Sao không di chuyển rồi? Hạ Tân cười khan phụ họa câu. Thầm nghĩ, người tọa cái này Tristana vĩnh viễn sẽ không động. Gì, dường như ép tay xảy ra vấn đề. Rút gân rồi hả? Đại khái là vậy. Chơi game tay biết rút gân sao? Hắn thoạt nhìn dáng vẻ giống như rất đau. Là a, vẻ mặt này, ta đều suýt chút nữa cho là hắn tay rút gân đâu. Hạ Tân lẩm bẩm câu. Có ý tứ? Không có. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Cảm thấy nếu muốn làm cho Thư Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Hoặc là để nàng cảm thấy bên ngoài so với bên trong tốt. Hấp dẫn nàng đi ra ngoài. Hoặc là để nàng cảm thấy bên trong có bao nhiêu kém. Để cho nàng không tiếp tục chờ được nữa. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía phẳng phất thuận miệng nói. Nói. Ngươi có không có cảm thấy bên trong không khí có điểm buồn bực a? Thật muốn đi bên ngoài đi một chút a? Thư Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Thuận miệng nói. Không có a, bên ngoài người càng nhiều. Không khí càng buồn bực. Cũng đúng nha. Thế nhưng nơi đây chỉ có hai người chúng ta đâu. Dường như thật lạnh. Chúng ta hay là trở về bên ngoài đi ấm áp giờ a? Không lạnh a, nơi nào lạnh. Cũng không phải mùa đông. Nhưng là rất vắng vẻ a. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Hạ Tân. Ngươi có điểm kỳ quái a. Ngươi làm gì thế, từ mới vừa bắt đầu vẫn nói cái gì bên ngoài tốt, bên trong không tốt. Muốn ta đi ra ngoài. Không có. Ta sẽ theo miệng nói. A hát. Ta hiểu. Ta minh bạch rồi. Ngươi minh bạch cái gì rồi hả? Hạ Tân vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng. Lẽ nào bị nhìn đi ra rồi hả? Thư Nguyệt Vũ lãnh thanh đạo. Ngươi có phải hay không chê ta phiền? Chê ta trướng mắt, không muốn nhìn thấy ta. Còn là nói, có nữ nhân khác. Này cũng cái nào cùng cái nào a? Hạ Tân phát hiện tại mình cả nghĩ quá rồi. Cười khan, ta thật bội phục trí tưởng tượng của ngươi a. Ta sao lại thế chê ngươi phiền đâu? Ta ước gì ngươi một mực đợi ở chỗ này đây. Chỉ có hai ta, thật tốt, cũng không còn người quấy rối chúng ta. Thư Nguyệt Vũ từ trước đến nay là tương đối nhạy cảm. Cũng phát giác Hạ Tân đặc biệt tưởng nhớ nàng đi ra ý nghĩ. Vừa đưa ra đại tiểu thư tính khí, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé quyệt nói. Ta sẽ không, ngươi nhất định là chê ta phiền. Tốt lắm a, ta đi tốt rồi. Nói qua đứng dậy làm bộ muốn đi. Hạ Tân nhất thời đại hỉ. Thực sự. Hả? Thư Nguyệt Vũ đẹp mắt lông mi dương lên. Rất có lôi đình chi nộ xu thế. Không phải. Ý của ta là. Không cần đi. Hai chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Hành. Còn có cái gì tốt trò chuyện. Ta đã nhìn ra. Ngươi chính là chê ta phiền đâu. Tốt. Ta không phải phiền ngươi chính là rồi. Thư Nguyệt Vũ nói qua. Thở phì phò đạp nặng nề tiến độ đi ra ngoài rồi. Thẳng đến Thư Nguyệt Vũ rời đi. Hạ Tân kỳ thực còn có chút mạc danh kỳ diệu. Khuyên can mãi nàng không chịu đi. Đến cuối cùng không rõ liền phát hỏa. Nói mình ghét bỏ nàng. Giận đùng đùng đi rồi. Hạ Tân xem hiểu. Muốn cho nàng lưu lại. Nàng ngược lại sẽ đi. Muốn cho nàng đi. Nàng ngược lại sẽ lưu lại. Còn như trong lúc này nguyên lý nha. Quá cao thâm, trước mắt hắn cũng nghiên cứu không được. Nhanh lên động dưới con chuột làm cho Tristana động dưới. Này Vương Vũ vẫn đang quan sát Tristana hướng đi đâu. Vừa nhìn Tristana động, nhất thời đại hỉ, vừa mới còn đau không muốn sắc mặt. Trong chớp mắt thì tốt rồi. Lắc đầu, nói câu cảm giác dường như không có đau đớn như vậy. Lại tiếp tục thao tác rồi. Điều này cũng làm cho hiện trường nhân viên công tác cùng không phải thiếu nữ fan yên lòng rồi. Rikersai nói câu. Chúng ta lấy trước Tiểu Long A. Chúng ta vẫn là chiếm giờ Tiểu ưu thế. Tristana một người đi tới đường farm lính cầm kinh nghiệm A. Mấy người nhao nhao hưởng ứng. Vương Vũ trong lòng rất là may mắn lấy. Taka A, người có thể tính đi nhà cầu xong đã trở về. Ta có thể hảo hảo đánh xong ván này trước không phải. Vương Vũ còn chưa kịp đem nỗi lòng lo lắng yên tâm đâu. Chỉ thấy này Tristana đi tới hạ bộ. A hơn 10 binh sau đó. Lại bất động rồi. Làm sao cũng không di chuyển. Không phải ya binh. Không đi vị. Không thả kỹ năng. Lại cùng mất nét như vậy. Sau đó người chủ chỉ lần nữa nghi ngờ nhìn chằm chằm Tristana. Máy chụp ảnh cũng nhắm ngay Vương Vũ gương mặt của. Vương Vũ gấp cũng sắp khóc. Đại ca A, người đừng mang chơi như vậy nhân A. Người sẽ không lại đi nhà cầu đi A. Vừa mới còn sắc mặt như thường Vương Vũ. Liền cùng biến ma thuật tựa như. Sắc mặt đau xót, một bộ dáng khiếp sợ. Ngay sau đó tay trái một cái bắt được tay phải cánh tay. Thống khổ nhíu chặt lông mày. Gian nan thân ngâm. A, không được. Tay phải của ta. Nhân viên công tác lập tức chạy tới. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Không có việc gì. Chỉ là ngẫu nhiên xảy ra tính rút gân. Ta không sao. Ta còn có thể đánh. Ta nhất định phải kiên trì đến tranh tài kết thúc. Không đến một khắc cuối cùng quyết không buông tha. Vương Vũ thống khổ nói. Cỡ nào làm người ta cảm động thi đấu thể thao tinh thần a? Không đến một khắc cuối cùng. Quyết không buông tha. Khoan hãy nói. Bộ kia mồ hôi chảy ròng ròng. Trong thống khổ mang theo kiên trì. Kiên trì chung mang theo bính bác biểu tình. Vừa may đem một cái muốn phải kiên trì lại cực kỳ thống khổ tuyển thủ tinh thần triển hiện vô cùng. Nhuần nhuyễn, vị này không đi làm diễn viên thực sự là khuất tài rồi. Không ít thiếu nữ nhao nhao rơi xuống cảm động. Đau lòng nước mắt, nhưng chỉ có Vương Vũ tự mình biết. Hắn đã tại trong lòng thân thiết thăm hỏi một cái đại luyện tổ tông 18 đời nữ tính rồi. Chính mình chỉ là ngồi xuống làm dáng một chút, không phải tới biểu diễn diễn kỹ, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa rồi. Bởi vì Hạ Tân ngẩng đầu một cái, phát hiện Thư Nguyệt Vũ lại trở về rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.